Chương 964, tại gặp Vong Trần, ký thác Như Ý, nói đến đây, này Vong Trần khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, cầm trong tay tam bảo Như Ý, lại là thu cũng không phải, không thu cũng không phải, mặt mũi tràn đầy mông lung nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, thu cất đi, liền xem như vi huynh sợ cái này tam bảo Như Ý di thất, ký thác vào ngươi nơi này. Nói đến đây, đã thấy Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn lấy này Ly Trần đạo trưởng, Vong Trần sư muội liền nhờ ngươi. Ly Trần nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là thật lâu im lặng, một lát nữa mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi đến muốn mưu đồ cái gì, lại để cho tốn hao lớn như vậy đại giới, thậm chí đều không thể không lưu một đầu đường lui, lần này mưu đồ nhất định rất nguy hiểm đi. Ngọc Độc Tú cười khẽ, cầu phú quý trong nguy hiểm, không có chút mạo hiểm tinh thần, nơi nào sẽ tùy tiện thành công, cái này đại tranh chi thế vô số thiên kiêu san sát, như muốn thành công, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là mạo hiểm, cần biết cái này chư thiên vạn tộc thiên kiêu đều là không có hiển lộ ra. Vẫn như cũng bị chư thiên vạn tộc tuyết tàng, một khi đại tranh chi thế chính thức mở màn, sợ là thạch phá kinh thiên, bổn tọa nếu là không mạo hiểm, chưa chắc sẽ chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, xoa xoa nảy Vong Trần sợi tóc, ngươi tốt nhất tu luyện, đợi cho vi huynh công hành viên mãn sau khi trở về, ngươi tốt nhất là tu hành đến vô thượng cảnh giới. Sư huynh Vong Trần nhẹ nhàng mở miệng. Ngọc Độc Tú cười một tiếng, làm sao? Ngươi có thể hay không đừng luôn luôn đem ta xem như tiểu hải tử, vò loạn đầu ta phát Vong Trần mang theo quật cường nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười nhạo, lại là không để ý tới Vong Trần, mà chính là xoay người nhìn này Ly Trần đạo trưởng, làm phiền ngươi. Không phiền phức, bổn tọa nhất định tận tâm bảo vệ Vong Trần an nguy. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, cũng không cần miễn cưỡng, chính ngươi an nguy cũng rất trọng yếu. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn lấy Ly Trần, bổn tọa còn có một số việc muốn tự mình cùng Vong Trần bàn giao một phen. Này Ly Trần đạo trưởng nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng, ngươi là tại đuổi ta đi không tin bổn tọa. Ngọc Độc Tú đang muốn mở miệng, một bên Vong Trần lại là chen miệng nói, sư huynh, ta tin tưởng vi bụi tỷ tỷ, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, sở dĩ đem Ly Trần chi đi, còn không phải là vì Vong Trần, hiện tại ngược lại tốt tờ, chính mình không duyên cớ làm ác người. Nhìn lấy này Ly Trần đạo trưởng tức giận cái má, Ngọc Độc Tú lại là cười khổ, tốt ta, đã như vậy, vậy bản tọa liền nói. Ừ, ngươi muốn nói, bổn tọa còn không hiếm nghe đâu này Ly Trần đạo trưởng gặp này, lại là khinh thường hừ hừ hai tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi, trong nháy mắt hóa thành hiệu nghiệm tiêu tán ở không trung. Sư huynh, ngươi sao có thể dạng này, vi bụi tỷ tỷ rất tốt, ngươi tại sao có thể đem hắn đuổi đi? Vong Trần bất mãn dùng hắc bạch phân minh mắt to trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khổ, ta cái này còn không phải là vì ngươi tốt, ngươi phải nhớ kỹ, trước mắt chỉ là Ly Trần, cũng không phải là vi bụi. Chỉ là cùng vi bụi một kẻ thân thể mà thôi. Hừ hừ này Vong Trần nghe vậy hừ hừ hai tiếng, lại là không có mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy Vong Trần như thế biểu lộ, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái bình ngọc, thận trọng đưa cho này Vong Trần nói, vật này ngươi cất kỹ, vật này chính là ngươi chứng tha nhờ tiên đạo quan trọng chi vật, tuyệt đối không thể di thất. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú nói trịnh trọng, này Vong Trần cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngọc bình, lại là không lo được sinh khí tức giận. Đầy mặt thận trọng nói, đây là vật gì? Vật này ngươi tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng nó tên ngươi nhất định nghe qua. Ngọc Độc Tú chậm rãi nói, nhìn thấy Vong Trần trong mắt vẻ tò mò, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở miệng nói, Tiên Thiên Thần Thủy, vật này cũng là trong truyền thuyết Tiên Thiên Thần Thủy là vậy. Tiên Thiên Thần Thủy, Tiên Thiên Thần Thủy này Vong Trần nghe vậy ban đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó lại là thân thể lắc một cái, tay kia bên trong ngọc bình cả kinh kem chút rơi trên mặt đất, trong miệng hoảng sợ nói, Tiên Thiên Thần Thủy. Không tệ. Đây chính là Tiên Thiên Thần Thủy, ngươi nói nhỏ chút, chớ cũng bị người nghe qua, vật này chính là ngươi ngày sau chứng tha nhờ tiên đạo quan trọng, đợi cho ngươi tạo hóa cảnh giới thơ ý điếm, liền có thể dùng cái này vật tẩy luyện pháp lực, thành tựu trí thuần tạo hóa, đến lúc đó tiên đạo có hy vọng vậy. Ngọc Độc Tú thấp giọng nói, lại là đệ thấp cúng họng. Này Vong Trần trong tay nắm chặt ngọc bình, ngơ ngác nhìn lấy này lóe ra lộng lẫy thần quang ngọc bình, thật lâu im lặng. Nhìn lấy này ngây ngốc Vong Trần, Ngọc Độc Tú khẽ cười nói, cái này tam bảo Như Ý cố co vô cùng thần diệu, bên trong ẩn chứa không gian chi lực, ngươi đem cái này Tiên Thiên Thần Thủy giấu ở tam bảo Như Ý bên trong, bình thường không cần thiết lấy ra, miễn cho bị người khác nhìn thấy, gây nên người có quyết tâm nhớ thương, cần biết cái này Tiên Thiên Thần Thủy chi chân quý, nếu là bị người phát giác được Tiên Thiên Thần Thủy trong tay ngươi, sợ là ngươi ngày sau đừng nghĩ qua ngày tốt, cả ngày đề phòng các loại minh thương tối kiếm đi. Vong Trần cũng là bị Ngọc Độc Tú hù đến, nghĩ đến ngày sau cả ngày bị người tính kế tính tới tính lui, lại là kinh hãi chuyển động đầu, nhìn chung quanh một chút, cầm trong tay tam bảo Như Ý một chảo, liền đem cái này Tiên Thiên Thần Thủy thu vào qua. Ngọc Độc Tú cười khẽ, nhìn lấy này vong trần nói, bây giờ vi huynh muốn bàn giao ngươi, đều đã giao phó xong, còn lại đường phải nhờ vào chính ngươi đi, vi huynh có thể làm được, đều là đã làm xong. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một vòng thận trọng chi quang, nơi đây sự tình, không cần thiết tiết lộ tại 602, miễn cho đổ sinh khó khăn chắc trở kiếp nạn. Sư huynh ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vong trần vô vô sung mãn bộ ngực no y theo vong trần ngọc thủ di động ánh mắt, tựa hồ phát giác được không ổn. Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, đến, vi huynh đang vì ngươi giảng giải một lần Thái Bình Đại Pháp, tương trợ ngươi lĩnh ngộ ta Thái Bình tinh túy, từ đó tìm ra thuộc về mình đường, vì về sau chuẩn tiên đánh xuống nền móng vững chắc. Này vong trần nghe vậy ánh mắt động động, lại là nhu thuận ngồi ở một bên, lộ ra thụ giáo hình dạng. Ngọc Độc Tú bản ngồi ở trên tảng đá, nhìn phía xa một cái một ngọn núi, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể tới nghe một chút, dù sao từ một loại nào đó góc độ tới nói, ngươi cũng là ta Thái Bình đạo đệ tử. Đã thấy Sơn Phong bên trong một đạo hiệu nghiệm ở trong hư không ngốn lượng, qua trong giây lát liền đến Ngọc Độc Tú trước người, khinh thường nhìn lấy Ngọc Độc Tú, bần đạo chính là chuẩn tiên cảnh giới, ngươi mới là tạo hóa cảnh giới, bổ tọa cần phải nghe nói ngươi đại pháp. Này Ly Trần đạo trưởng thở phì phì nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trước đó Ngọc Độc Tú điên đảo âm dương, cái này Ly Trần đạo trưởng lại là cái gì cũng không có nhìn thấy, nghe được, mặc dù là nói như vậy, nhưng này Ly Trần đạo trưởng đã liên tiếp vong trần ngồi xuống. Nhìn lấy này vong trần cùng Ly Trần đạo trưởng, Ngọc Độc Tú phế phủ bên trong huyền hoàng hai khiếu bên trong đại đạo thiên âm bắn ra, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong miệng vô thượng thần âm bắn ra mà ra, hô hấp ở giữa thiên hoa loạn truy địa dung kim liên. Vô số đại đạo thiên hoa trong nháy mắt vẩy xuống, vô số gót sen trong nháy mắt hiện ra. Thiên hoa loạn truy, địa dung kim liên, cái này sao có thể, ngươi bất quá là chỉ là tạo hóa cảnh giới thôi, làm sao lại dẫn ra này từ nơi sâu xa thiên địa pháp tắc. Một bên Ly Trần đạo trưởng lại là lộ ra vẻ không thể tin được. Về phần nói vong trần, đã sớm tại Ngọc Độc Tú trong miệng thốt ra cái thứ nhất đại đạo thiên âm thơ ý điếm, đã đắm chìm vào. Ly Trần nghi hoặc không có người hội giải đáp cho hắn, Ngọc Độc Tú chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong miệng đại đạo thiên âm nôn không ngừng, vô số thiên hoa phảng phất là trời mưa, liên tiếp không ngừng chiếu nghiêng xuống. Này linh dược, sông núi, cổ mục nhận cái này đại đạo thiên hoa trong nháy mắt, đều là truyền ra một cỗ tâm tình vui sướng, phát ra vô số linh khí, càng thêm cổ vũ Ngọc Độc Tú khí thế. Đại đạo thiên âm, không nghe ngu sao mà không nghe, đối với Ly Trần đạo trưởng loại này chứng tha nhờ chuẩn tiên, đi ra bản thân đường chi người mà nói, thực nghe được chưa chắc sẽ có tác dụng gì, tuy nhiên dùng để nghiệm chứng một phen chính mình đại đạo. Ngược lại là có thể tra thiếu sửa để loạn, cũng là chuyện tốt. Nhìn lấy này Ly Trần đạo trưởng cùng vong trần đều đắm chìm ở đại đạo thiên âm bên trong, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng đại đạo thiên âm rung động, lúc này Ngọc Độc Tú chính mình cũng đắm chìm trong này đại đạo thiên âm bên trong, không thể tự kiềm chế. Thời gian tại điểm điểm trôi qua, sau 3 ngày 3 đêm, Ngọc Độc Tú đột nhiên ý miệng, đầy trời đại đạo thiên âm trong nháy mắt thu liễm vô hình, này vô số thiên hoa gót sen cũng là chậm rãi tiêu tán. Lúc này giữa thiên địa linh khí nồng đậm phồn vinh mạnh mẽ đến cực hạn, thế mà rầm rầm hạ khiêng linh cứu đi khí chi vũ, linh khí này chi vũ ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, rơi vào trên mặt quần áo, lại là sẽ không đánh ướt áo, ngược lại sẽ cổ vũ thân người đạo vận, cổ vũ người cùng bên trong thiên. Địa tiếp xúc càng ngộ, tăng tiến đạo hạnh, có thật không thể tin chi công.